Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 130. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đám đông không còn vây xung quanh họ nữa thì bà Norma cuối cùng cũng dành thời gian để quan sát kỹ cháu trai của mình. Bà nghiêng đầu khi quan sát anh một cách nghiêm túc. Dạo này trông cháu có vẻ khá sôi nổi. Matthias, cháu có điều gì muốn nói với ta không? Bà vô cùng háo hức chờ đợi câu trả lời cho sự thay đổi tâm trạng đột ngột của cháu trai bà. Hả? Không, không hẳn, thưa bà. Matthias dường như không muốn tiết lộ bất kỳ thông tin nào cho bà và anh cố nở nụ cười để xoa dịu bà. Bà Norma thất vọng vì Matthias không chia sẻ với bà những chuyện trong cuộc sống hàng ngày của anh. Bà biết có điều gì đó đã thay đổi. Anh hành động khác so với trước đây. Anh đã tỏ ra một bầu không khí nhẹ nhàng hơn trước. Bà biết cháu trai bà là một trong những người hoàn hảo nhất trên đời. Anh chưa bao giờ hành động như tuổi của mình trước đây. Luôn trưởng thành như vậy. Đôi khi bà quên mất anh thực sự còn trẻ như thế nào cho đến khi bà nhận thấy những bước đi nhẹ nhàng của anh. Hoặc trông anh niềm nở hơn. Thậm chí gần như hạnh phúc hơn. À, vậy sao? Bỗng bà quay lưng lại với anh để nhìn về phía sân khấu. Dù thế nào đi nữa, thật vui khi thấy cháu như thế này. Rốt cuộc bà cũng chỉ tò mò thôi. Nhưng nếu Matthias cảm thấy thoải mái như vậy thì tất nhiên bà luôn phải tò mò trước thái độ thất thường ấy. Matthias ngồi đó trong im lặng còn bà Norma phải bận rộn trò chuyện với những người ghé qua chào họ. Bà nhận thấy trong tất cả những lần tương tác của họ, Matthias trông khá chán nản. Mắt anh đảo quanh chỗ này chỗ kia. Ta biết những điều này có vẻ khá tầm thường đối với cháu. Nhưng ta muốn coi đó là cơ hội để nhận được sự ủng hộ và tôn trọng của mọi người. Và ta rất vui khi biết rằng mặc dù cháu có rất nhiều công việc nhưng cháu vẫn dành thời gian để chăm chỉ tham gia vào những sự kiện như thế này. Bà quay sang Matthias và vỗ nhẹ vào vai anh như một cách yêu thương và anh cũng tự động nắm lấy tay bà và hôn lên lòng bàn tay để đáp lại. Ồ, ông và bố của cháu không bằng một nửa cháu đâu. Ta rất tự hào về cháu. Matthias, anh thực sự là kiệt tác của He Hát. Công chúng đã đặt cho Matthias với biệt danh là kiệt tác của He Hát. Họ đã chứng kiến sự chăm chỉ và vinh quang của anh trong những việc anh đã làm. Bà Norma không khỏi mỉm cười khi nhớ lại tất cả bọn họ. Bà đã rất đau buồn khi sống lâu hơn chồng cũng như con trai mình. Nhưng bà tin rằng cũng thật may mắn khi chứng kiến cháu trai mình vượt qua những kỳ vọng đặt ra cho nó và chứng kiến nó phát triển. Để mang lại vinh quang cho gia đình He Hát một lần nữa. Đột nhiên đèn tắt, khiến đám đông há hốc mồm kinh ngạc. Tiếng trống vang lên, bắt đầu khi một số đèn sân khấu bắt đầu phóng qua lại khắp nơi trước khi chiếu xuống sân khấu. Đám đông im lặng và người dẫn chương trình cuối cùng cũng xuất hiện trong làn khói trên sân khấu. Đám đông bắt đầu vỗ tay rôm rả về phía sân khấu. Matthias cũng tham gia, nhưng không phải vì những gì đang diễn ra trên sân khấu. Trên thực tế, mắt anh đang dán chặt vào Lila. Anh không thể tin được tại sao trước đây anh lại bỏ lỡ nó. Cô đang đeo chiếc vòng cổ tinh xảo đó. Đúng vậy. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, anh chắc chắn rằng đó chính là chiếc vòng cổ ngọc lục bảo đó. Matthias cảm nhận được sự thỏa mãn dâng trào sâu bên trong anh. Anh yêu thích việc cô đeo nó. Nó khiến anh cảm thấy như thể anh đã đánh dấu chủ quyền. Và như cô đang tự hào tuyên bố với cả thế giới rằng cô chỉ thuộc về anh mà thôi. Dù cô không biết anh cảm nhận thế nào khi cô đeo nó nhưng điều đó đối với anh không quan trọng. Quan trọng cô là của anh. Cuối cùng anh cũng xoay sở để tránh nhìn cô và tập trung vào buổi biểu diễn. Matthias chú ý đến phần giới thiệu vở kịch và theo dõi các học sinh biểu diễn. Vở kịch kể về một số nàng tiên sống trong rừng. Mỗi đứa trẻ đều đeo đôi cánh trong suốt. Với những hạt lấp lánh để tạo hiệu ứng. Chúng bước đi và hành động một cách điêu luyện và truyền tải lời thoại một cách lo lắng. Đám đông hò reo và ngưỡng mộ vở kịch. Họ cười khúc khích khi chúng diễn quá đáng yêu. Anh cũng đã nhận ra chúng chính là những đứa trẻ đã đi dã ngoại cùng với Lila tại Avis. Ý nghĩ về cô khiến anh phải tìm kiếm cô lần nữa. đôi mắt liếc nhìn phần dưới tối mờ của sân khấu nơi Lila đang ngồi chăm chú quan sát các học sinh của mình. Anh quan sát từng động tác của cô với chúng. Thỉnh thoảng anh lại để ý thấy bọn trẻ lo lắng và tìm kiếm giáo viên của chúng giữa đám đông. Đột nhiên, một đứa trẻ bắt đầu khóc nức lên, khiến cho đám đông và công tước ngạc nhiên. Tiếng khóc vang vọng khắp hội trường. Trong giây lát đã thu hút sự chú ý của mọi người khỏi vở kịch. Matthias sau đó nhận ra đứa trẻ đó chính đứa trẻ đã làm đổ kem ra quần áo của Lila trong chuyến dã ngoại đó. Ta tự hỏi cô sẽ giải quyết việc này như thế nào? Anh nghiêng đầu khi cố tưởng tượng xem Lila trông như thế nào lúc này. Đột nhiên cô đứng thẳng lên. Có thể thấy rằng bản thân cô cũng bắt đầu lo lắng. Ôi trời, bà Norma thở dài. Matthias liếc nhìn cô trước khi chú ý đến cô bé một lần nữa. Cô ơi, cô bé gào lên, giọng nó vang vọng khắp sân khấu. Tất cả các diễn viên nhí khác cũng ngừng trình diễn vì bị gián đoạn đột ngột. Tại thời điểm này, rõ ràng là bất kỳ vai trò nào của đứa trẻ đều vô hiệu. Điều này khiến tất cả những đứa trẻ khác cũng bắt đầu hoảng sợ không biết phải làm gì. Bây giờ cô định làm gì? Lila, Matthias hỏi trong đầu và nheo mắt nhìn theo bóng lưng cô. Cuối cùng, hiệu trưởng kín đáo tiến về phía Lila và thì thầm vào tai cô. Bất cứ điều gì ông nói cũng đều khiến Lila căng thẳng. Anh quan sát họ trao đổi vài lời. Lila lắc đầu điên cuồng trước sự nài nỉ của hiệu trưởng. Tuy nhiên, cuối cùng hiệu trưởng đã làm theo ý mình và Lila đã phải từ bỏ nhiệm vụ của mình. Cô thận trọng đứng dậy khỏi chỗ ngồi giữa các giáo viên và từ từ bước lên sân khấu. Cô cẩn thận kéo bé gái đang khóc sang một bên và lau nước mắt cho nó. Lila cố gắng nói chuyện với đứa trẻ và nhẹ nhàng xoa dịu nó. Lila thở dài thất bại trước khi xoa lòng bàn tay lên xuống trên lưng đứa trẻ. Ngay khi Lila đang định rời khỏi sân khấu cùng đứa trẻ thì hiệu trưởng lại đến gần cô một lần nữa và đưa cho cô một xấp giấy. Matthias quan sát cô tái mặt khi nhìn thấy chúng. Cô điên cuồng trao đổi với hiệu trưởng. Hiệu trưởng cố gắng đưa đứa trẻ đang khóc đi cùng nhưng cô bé từ chối. Nói xong, bà để Lila và cô bé trên sân khấu. Hừm, ta nghĩ ta đã nhận ra giáo viên đó. Bà của anh nhận xét khi bà nheo mắt để nhìn Lila rõ hơn. Đúng, đó không phải là cô cháu gái của Bill Reimer sao? Một cách miễn cưỡng, Lila quay lại. Hai tay ôm lấy cánh tay đứa trẻ khi cô nhẹ nhàng kéo nó đi theo một lần nữa cô bắt đầu lật dở các tờ giấy khá vội vàng và đưa mắt nhìn đám đông. Vài lần, hắng giọng rồi hít một hơi thật sâu. Thật buồn cười khi thấy mặt cô ấy ngày càng đỏ hơn theo từng giây. Ua, mọi người nhìn này, những bông, hoa đẹp đã nở. Những lời nói ấy của cô khiến cho Matthias bối rối khi thấy cô như đang trở thành một kẻ gây rối vụng về trước một lượng khán giả như vậy. Vở kịch lại tiếp tục. Mỗi đứa trẻ ngày càng tự tin hơn vào dáng đi và diễn xuất của mình. Mặc dù lời thoại của cô rất ngắn nhưng Lila dường như không thể tìm thấy sự bình tĩnh của mình. Đám đông đã cười khúc khích và cố gắng kiềm chế sự thích thú đến lúc cô phát biểu. Thật buồn cười khi thấy Lila lúng túng và nghiêm túc trong nhiệm vụ của mình. Họ đã cố gắng không cười quá nhiều. Thực sự là vậy. Nhưng sau đó, một khán giả vô tình bật cười lớn khi Lila nói một câu. Và đột nhiên như một con đập bị vỡ. Toàn bộ tòa thị chính sau đó tràn ngập tiếng cười náo nhiệt. Ngay cả bà của anh, người đã cố tỏ ra tôn trọng nhất có thể, cũng bật cười cùng với đám đông. Matthias quay lại nhìn Lila, đầu tựa vào đốt ngón tay đặt trên tay vịn, đầu anh nghiêng khi nhìn chằm chằm vào Lila với vẻ cau mày trên khuôn mặt. Khó có thể nhận thấy trong ánh sáng mờ, đứa trẻ cuối cùng đã ngừng khóc và hiện đang ngồi bên cạnh Lila. Cuối cùng, đứa trẻ ngước lên nhìn cô giáo, và như muốn cảm ơn cô. Cô bé tháo chiếc vương miện hoa trên đầu ra và đặt lệch nó lên trên chiếc bờm vàng của Lila. Thật không may, những nỗ lực của đứa trẻ đã không được chú ý vì Lila quá tập trung vào việc đọc kịch bản. Đờ đây là một bữa tiệc tuyệt vời. Ha ha ha, cô cười một cách kịch tính, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị lại khiến nó trở nên hài hước. Tôi rất phấn khích. Sau đó cô ấy ngước lên và mỉm cười bẽn lẽn với đám đông. Vào thời điểm đó, Mattier cuối cùng cũng khịt mũi trước khi cười theo đám đông. Lila gần như đã đỏ bừng mặt, giống như những bông hồng trên vương miện hoa của cô. Nhưng cô vẫn buộc mình phải tiếp tục vở kịch. Đám đông vô cùng háo hức chờ đợi thời điểm Lila sẽ lên tiếng tiếp theo. Điều đó, anh có thể dự đoán rằng vở kịch sẽ trở thành chủ đề bàn tán của thị trấn bắt đầu từ tối nay. Khi vở kịch cuối cùng cũng kết thúc và Lila đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cô vội vã rời khỏi sân khấu và mỉm cười lịch sự nhưng vẫn vội vã vượt qua những tràng pháo tay nồng nhiệt của đám đông chỉ dành cho mình. Mattier cũng đã vỗ tay cho cô. Anh cảm thấy vô cùng giải trí bởi nàng tiên sinh đẹp tối nay và cũng được coi là ngôi sao của chương trình, cách chương.